cô bổ nhào vào lòng Trình Hoài Cần. Hơi thở kề sát bên tai anh, lên tiếng, "Meo, cách chương."